Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng không yêu người hiền, không muốn lấy chồng hiền. Những gã thanh niên bạo dạn, đôi khi lưu manh một chút, vẫn thường được các cô say mê hơn những thằng nghiêm chỉnh như tôi. Nhưng trời đã sinh tôi như vậy, biết làm sao thay đổi được. Giai nhân mới của tôi không phải ai xa lạ, chính là Mỹ Linh, vẫn thường đến chơi với các em tôi, nhưng ít khi tôi có dịp gặp riêng. Số tôi kể cũng lạ. Nói chuyện với Mỹ Linh vài lần, tôi nhận ra ngay nàng cũng có cái tính chủ động và lấn lướt tương tự như Hà Mỹ Trúc. Thôi, có lẽ cũng là định mệnh bắt tôi phải quen toàn những người đàn bà có nhiều nam tính, cho nên suốt cuộc đời tình ái của tôi chỉ để cho người ta sai vặt. Cái khác duy nhất giữa Trúc và Mỹ Linh có lẽ chỉ ở một điểm, là Mỹ Linh ăn nói bạo mồm hơn Hà Mỹ Trúc rất nhiều. Lần đầu tiên đưa nàng đi party, nàng túm lấy tôi, dìu ra sàn nhảy. Vốn chỉ mới tập dượt sơ sài một vài lần do lời thúc giục của mấy đứa em, đôi chân tôi chưa quen điệu nhạc, cứ chập choạng như thằng say rượu và toàn thân lúc nào cũng muốn đổ ụp về phía trước. Mỹ Linh bảo tôi: "Gỡ gạc vừa thôi chứ ông anh, ôm kỹ thế." Tôi chỉ cười không dám trả lời, đầu óc còn phải tập trung đếm bước theo nhịp điệu mới học. Mỹ Linh lại nói: "Chồng anh cứ như là ông cụ non." Tôi nhịn không được đành đáp: "Cụ thật chứ cụ non cái gì." Rất bản nhạc, nàng đưa tôi về góc tối, dặn tôi ngồi đó để nàng lại quầy lấy nước uống. Tôi bước ra cửa một lúc cho đỡ ngộp, rồi trở lại chỗ cũ, ngồi lặng yên thưởng thức âm nhạc. Trên sân khấu, người ca sĩ mặt mũi đang hết sức đau khổ để cố diễn tả thật sâu xa ý nghĩa của bài hát Hận Ly Hương. Đêm nay ta lặng ngắm mây trôi, nhớ về phía xa xôi, hận sầu dâng đầy vơi. Điệu nhạc xì lô giặt dìu mời gọi, mấy chục cặp trai gái trước mắt tôi đang dán chặt vào nhau, khiến tôi tự hỏi, ôm nhau kỹ như thế, không biết hận thù dâng lên ở chỗ nào. Tôi đảo mắt nhìn quanh và chợt bắt gặp Thục cũng đang úp mặt vào vai thằng bạn tôi, thì thầm to nhỏ. Từ hôm ấy, Mỹ Linh thường xuyên điện thoại nói chuyện hoặc rủ tôi lại nhà nàng, hay có khi kéo tôi đi phố. Quan hệ kể như khá thân, nhưng tôi vẫn còn dè dặt, cố gắng duy trì một thứ tình cảm nhẹ nhàng như một người bạn hay một người anh. Bởi tôi vẫn linh cảm thấy rằng nàng và tôi mang hai bản sắc hoàn toàn khác nhau, rất khó hòa nhịp. Có khăng khít được ít lâu thì rồi lại cũng chia tay như Hà Mỹ Trúc mà thôi. Nhưng Hảo và Nga xem chừng sốt ruột lắm, cứ thỉnh thoảng lại cảnh cáo tôi: "Anh đừng có chập chờn lửng lơ con cá vàng, mất bây giờ đấy." Thục tàn nhẫn hơn: "Anh tưởng là anh có giá lắm hay sao? Em cho anh biết nhé, là bao nhiêu ông đang theo nó đấy." Tôi ngần ngừ đáp: "Thì để anh tính lại xem đã, mới quen nhau mà." Thục nói: "Tính cái gì? Hợp thì tiến xa, không hợp thì tiến gần, có cái gì mà phải suy với nghĩ." Một hôm tôi đến thăm Mỹ Linh vào chiều cuối tuần như thường lệ. Nhà nàng chỉ có hai anh em, nhưng thằng anh nàng thường ít khi có nhà. Cuộc sống độc thân trống trải, hễ không lăng xăng đưa đón mấy cô ca sĩ trong ban văn nghệ địa phương thì lại vùi đầu vào sòng xì phé ở phố Tàu để giết thì giờ. Trời mùa hè, cửa nhà nàng hé mở, tôi thản nhiên bước vào theo thói quen, chỉ ho nhẹ một tiếng làm hiệu. Không ngờ hôm ấy anh nàng có nhà. Tôi đứng khựng lại giữa phòng khách vì vừa nghe tiếng hai anh em đang tranh luận gay gắt trong buồng ngủ. Giọng Mỹ Linh khá lớn: "Sang đây anh phải thực tế chứ, cứ ôm ấp mãi cái dĩ vãng ở quê nhà thì bao giờ anh mới khá được. Mà nói cho cùng thì cái quá khứ của anh cũng đâu có gì là vinh quang mà phải nuối với tiếc. Anh với mấy ông bạn của anh uống mấy chai vào rồi xúm nhau tự tôn vinh, tự thăng cấp, nhắc mãi cái quá khứ của mình, cho là vang bóng một thời. Theo em, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net